Điện Đức Hoàng, chương 1371, chờ kết quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả những gì chúng ta phải làm là ở lại đây và chờ đợi kết quả trận chiến cổ học. Cùng với đó, Thanh Long cất kính viễn vọng đi và nói. Mọi thứ xung quanh đây đã được sắp xếp ổn thỏa chưa? Mã Dương nói, cách hòn đảo trong bán kính 20 km đều bị chúng tôi phong tỏa rồi, chúng tôi có thể đảm bảo sau khi trận chiến kết thúc sẽ không có bất cứ ai ở gần nơi này. Đồng thời, chúng tôi cũng đã bố trí người đặc biệt để xử lý việc theo dõi. Sau khi trận chiến quyết định giữa hai bên kết thúc, người của chúng tôi sẽ đổ bộ lên đảo ngay khi có thể. Dù chết hay bị thương, tất cả chúng tôi đều có thể xử lý trong thời gian ngắn nhất. Ừ, Thanh Long gật đầu, sau đó châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu nói. Vậy thì chờ kết quả cuối cùng của họ. Trên bong tàu, vào mùa hè, bọn họ nhìn hòn đảo cô lập khổng lồ càng ngày càng gần, trong lòng trở nên hưng phấn. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến nhiều người trong số họ bất giác quấn chặt áo, nhưng máu trong người lại ào ạt chảy ra. Đến rồi, khi tàu du lịch tiến vào bờ, Viễn Trọng Chi hét lên, Trần Hùng bên cạnh khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một đường vòng cung kỳ lạ. Lên bờ, theo lệnh của Trần Hùng, trực tiếp nhảy từ boong tàu cao 10 mét, sau đó hạ cánh vững chắc xuống bãi biển phía trước. Cùng lúc đó, những người như Lạc Tiến, Tám Ngón Tay Điên, Ngụy Tuấn, và Lôi Vệ của nhà họ Lôi đã làm theo, trực tiếp nhảy từ boong tàu xuống bãi biển bên dưới. Ở độ cao hơn 10 mét, rơi trên không trung là có thể tàn phế đối với người bình thường, nhưng đối với những siêu cao thủ này, điều đó hoàn toàn không gây tổn hại cho họ. Hơn 10 phút sau, toàn bộ gần 500 vị chủ nhân trên tàu du lịch bước đi, đứng trên bãi biển, cả người đen kịt áp chế vô cùng. Ông chủ, tiếp theo chúng ta phải làm gì, có cần phải sắp xếp cụ thể không? Lạc Tiến ở bên hỏi. Trong các trận chiến trước đây của Thiên Vương Điện ở nước ngoài, việc sắp xếp và triển khai quân cẩn thận đã được thực hiện trước khi trận chiến diễn ra, và họ thậm chí còn biết ai sẽ đối phó với ai, thậm chí còn tham gia vào một số chiến lược và chiến thuật. Đối với Thiên Vương Điện, trận chiến nào cũng sẽ là một cuộc chiến, vì đã là cuộc chiến nên cần phải cân nhắc kỹ lưỡng tuyệt đối. Lấy trận chiến quyết định trước đó với Hắc Ám Đồ Đằng, nếu không có sự sắp xếp và triển khai chính xác của Thiên Vương Điện thì Thiên Vương Điện khó có thể đánh bại tổ chức khổng lồ đã đứng ở nước ngoài hàng chục năm. Trong trận quyết chiến với Thái Tuế, chúng ta không có Triệu Tài Đô. Trần Hùng trả lời câu hỏi của Lạc Tiến bằng một câu đơn giản và rõ ràng. Hơn nữa, trận chiến quyết định này không cần phải có Triệu Tài Đô. Triệu Tài Đô là một trong 5 vị thiên vương của Thiên Vương Điện, đồng thời cũng là trung tâm tư tưởng của toàn bộ Thiên Vương Điện. Toàn bộ Thiên Vương Điện là bất khả chiến bại trong tất cả các trận chiến. Ngoài sức mạnh vô địch của Trần Hùng, Triệu Tài Đô cũng có công không ít. Nhưng lần này, Trần Hùng và họ dường như không cần bất kỳ chiến lược nào, 500 người của cả hai bên sẽ làm điều đó. Bọn Thái Tuế còn cách chúng ta khoảng gần 1 km. Chắc hẳn giờ chúng đang đuổi về phía này. Trận chiến này không yêu cầu bất kỳ sự triển khai hay chiến lược nào. Mục đích duy nhất của chúng ta, đó là tiêu diệt tất cả kẻ thù bên đối phương. Cách chương.